sống sầu dẫn theo bao năm tháng, ngó về đường lối cũ tìm em. Thương em thì thương rất nhiều mà duyên kiếp lỡ làng rồi. Xóa em lòng anh muốn nói bao lời, gió buông lạ lời, hình bóng đã quá xa mờ dần theo thời gian. Kiếp sau xin chấp lời thề cùng sống bước lang thang. Em ơi tình duyên lỡ làng rồi, còn đâu nữa mà chờ. Anh đi lòng vương vấn lời thề, nhớ kiếp sau chờ nhau. Tha hương lòng thương nhớ người nào, cùng tắm nắng vườn đào. Gió xuân sang anh buồn vì vắng. Gió du hồn về dĩ vãng mong mơ. Thương anh thì thương rất nhiều mà vạn đã đông khuyên rồi. Đã đoạn trời xanh cắt cánh lìa tình, viên chim lìa đôi. Chiều xuống mưa gió tiêu điều reo trên dòng hương. Tháng năm chưa số niềm sầu vì đứt khóc tơ vương. Anh ơi đời đã ngỡ hẹn thề thì đâu có ngày về. Chào đón.